Yêu Long Cổ Đế, chương 1231, IQ thấp nhất nhân vật phản diện. Góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông đám người gào thét, cho tu sĩ liên minh thành viên, tạo thành áp lực cực lớn. Giờ này khắc này, tu sĩ người trong liên minh thật sự có chút lùi bước. Dù sao Phượng Hoàng Tông bên này, tất cả mọi người đã thoát khốn, như thật khai chiến, chắc chắn lại là một trận huyết chiến. Mà mỗi một người bọn hắn, cũng rất có thể tử vong. Mà Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện, cùng với các thế lực bên kia, đồng dạng là tạm thời không có ý định ra tay. Đầu tiên, Tô Hàn an toàn không cần bọn hắn lo lắng. Thứ hai, bọn hắn mới vừa vặn đến khô địa, rất nhiều người đều cần tu dưỡng. Giờ phút này khai chiến, không phải tốt nhất thời kỳ. Cho nên, như Tô Hàn có thể bình an theo cái kia trong cung điện đi ra. Tự nhiên là tốt nhất, không được vọng động, mà vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, lần nữa truyền ra, tại chỉ thị của hắn phía dưới. Phượng Hoàng Tông, không một người dám vi phạm, đến mức Thánh Linh Điện bên kia, liền Phượng Hoàng Tông cũng không có gấp gáp lấy ra tay. Bọn hắn gấp làm gì? Bất quá, này liệt tử thời gian không dài. Không thể như vậy lãng phí. Lan, Đông Tổ nhìn chằm chằm lão giả áo xám hai người. Chậm rãi mở miệng, cái sau vẻ mặt biến hóa. Nổi giận đan xen, bọn hắn đường đường hạ đẳng tinh vực trong đó cường giả. Mặc dù cảnh giới không có huyết tôn cao, lại cũng không kém, khi nào tại một cái phế khí tinh cầu phía trên, nhận qua như thế vũ nhục. Nếu như tu vi của bọn hắn không có bị phong ấn, chỉ cần chỉ điểm một chút dưới, liền có thể nhường trước mặt bầy kiến cỏ này hình thần câu diệt. Nhưng mà, trên thế giới không có nếu như, cút, Đông Tổ mở miệng lần nữa, thanh âm có chút băng lãnh, đừng ở chỗ này ngại lão phu mát, như ba hơi bên trong, còn tại lão phu giữa tầm mắt, giết không tha, liền ngươi. Cái kia lão giả áo xám dưới sự phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, oanh, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Đông Tổ chính là trực tiếp ra tay. Hắn thân ảnh chớp động ở giữa, nháy mắt đi vào lão giả áo xám trước mặt, trực tiếp oanh kích tới. Không riêng gì hắn, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, cùng với Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê bốn người, đều là tại lúc này đồng thời ra tay, hướng phía hai người bước tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, không nói hai lời, trực tiếp lui lại mà ra, một bầy kiến hôi, không cần các ngươi giờ phút này càn rỡ, đợi huyết tôn nuốt cái kia Tô Bát Lưu về sau, định muốn các ngươi đầu một nơi thân một nẻo, hai người trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Vẻn vẹn lưu lại một câu như vậy không quan hệ đau nhức nhột ngữ. Mà nhìn thấy bọn hắn rời đi, Đông Tổ không người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn từng nói qua, này liệt tử thời gian, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 phút, như này hai tên lão giả không thối lui, một mực tại nơi này cùng bọn hắn dây dưa, mặc dù bọn hắn còn có một số liệt tử, nhưng cũng không đủ lãng phí, dù sao thật nói muốn giết. Vậy coi như là bọn hắn 5 người vây công 2 tên Long Tôn Cảnh. Cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn giết đối phương. Mà trong cung điện, huyết tôn nhìn 2 tên lão giả kia bị bức lui. Cũng là cũng không có cái gì thần sắc tức giận. Thậm chí, hắn đều có chút khiếp sợ. Khiếp sợ tại Đông Tổ trong tay cái kia liệt tử. Càng khiếp sợ tại Tô Hàn tâm cơ chi sâu. Các ngươi bị vực ngoại thiên ma vây công thời điểm. Bọn hắn hẳn là có vật này, ngươi vì sao không để bọn hắn sử dụng? Huyết tôn không khỏi hỏi. Không, không phải bọn hắn 5 cái, chỉ là bọn hắn 3 cái mà thôi. Tô Hàn chỉ Đông Tổ 3 người. Huyết tôn lông mày liền nhăn lại. Sau một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi đùa bỡn ta, chấm, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Tô Hàn tại đến cung điện về sau? Hội vô duyên vô cớ đối Bạch Nam Hình đám người ra tay. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn cuồng ngạo, là Tô Hàn mang thù, có thể hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là dạng này. Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê, đều không thuộc về Phượng Hoàng Tông người, Cho nên, Tô Hàn là sẽ không đem cái kia các loại bảo vật cho bọn hắn. Mà khi tiến vào nơi này về sau, Tô Hàn tất nhiên là phát hiện manh mối gì, đoán được chính mình hội ra tay với hắn. Cho nên, tại tự mình ra tay trước đó, hắn đầu tiên đối Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê ra tay. Nhờ vào đó, đến cho bọn hắn cái kia liệt tửu. Thật sâu tâm cơ, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Huyết Tôn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang tới nồng đậm kiêng kỵ. Theo Tô Hàn tiến vào nơi này bắt đầu, hắn vẫn tại giám thị bí mật lấy Tô Hàn, mà Tô Hàn trên mặt, cũng vẫn luôn là loại kia cực kỳ cao ngạo, phảng phất thời khắc đều ở vào thượng vị giả biểu lộ. Bây giờ, Huyết Tôn bỗng nhiên hiểu rõ, Tô Hàn hết thảy biểu lộ, đều chẳng qua là mặt ngoài thôi. Tại đây kiêu ngạo phía dưới, che giấu ngay cả mình đều không cách nào tưởng tượng tâm cơ. Ta hiểu qua ngươi, Huyết Tôn cắn răng âm trầm nói. Ngươi theo ra đời đến bây giờ, không có vượt lên trước ba thời gian 10 năm, không quan trọng một cái sinh tồn không đến 30 năm người. Cho dù là đã trải qua lại nhiều mối nguy, cũng không có khả năng có như thế sâu tâm cơ. Ngươi tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài như thế. Thậm chí, ngươi căn bản cũng không phải là Tô Hàn. Vậy ngươi cảm thấy, ta là ai? Tô Hàn mỉm cười, ta làm sao biết? Huyết Tôn gần như là gào thét nói. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Đã ngươi nghĩ biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Nghe nói qua Yêu Long Cổ Đế sao? Yêu Long Cổ Đế, Huyết Tôn đầu tiên là sững sờ. Chợt nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Yêu Long Cổ Đế, đúng, Tô Hàn gật đầu, cười nhạt nói. Ta chính là Yêu Long Cổ, ngươi là Yêu Long Cổ Đế thủ hạ. Không đợi Tô Hàn nói xong, Huyết Tôn chính là trực tiếp đem lời nói cắt ngang. Điều đó không có khả năng. Yêu Long Cổ Đế, Yêu Long Cổ Đế, ha ha ha ha, nói mơ giữa ban ngày. Yêu Long Cổ Đế chính là đã từng chấp trưởng thánh vực, rung động toàn bộ tinh không người. Liền xem như dưới tay hắn ba đại quân đoàn, đó cũng là thanh danh hiển hách, trấn áp thánh vực hạng người. Mặc dù Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, nhưng hắn truyền kỳ không thể xóa nhòa. Ngươi dám cuồng ngôn, ngươi là Yêu Long Cổ Đế thủ hạ. Tô Hàn, thật sự là im lặng. Hắn lúc nào nói qua, chính mình là Yêu Long Cổ Đế thủ hạ rồi. Trước mặt này cái gọi là Huyết Tôn, quả thực là IQ thấp đến trình độ nhất định. Liền xem như Long Võ Đại Lục bên trên một chút Long Hoàng cảnh, đều còn mạnh hơn hắn. Đây tuyệt đối là Tô Hàn bản thân nhìn thấy qua kẻ địch bên trong IQ thấp nhất người. May nhờ lời của mình vẫn chưa nói xong, như chính mình nói chính mình là Yêu Long Cổ Đế. Vậy cái này Huyết Tôn, có phải hay không trực tiếp liền điên rồi? Đối loại người này, Tô Hàn đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Mở ra này huyết sắc quang mạc, bản tông bình an ra ngoài. Việc này bản tông liền làm chưa từng xảy ra. Nếu không, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Huyết Tôn vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Mặc dù thật sự là hắn không tin Tô Hàn là Yêu Long Cổ Đế thủ hạ, nhưng Tô Hàn cũng tuyệt đối không phải cái gì phổ thông hạng người. Hắn đứng ở nơi đó, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Tô Hàn thì là quét mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Trên thế giới này, thật sự có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương, cách chương.